Ngục giam anh hùng người làm Ezic Phong chương 111 truy bộ. Kế tiếp, Hoàng Giật dựa vào kỹ năng thẩm phán có phạm vi siêu lớn, cuối cùng dễ dàng giết xong 20 đợt quái nhỏ, hoàn thành khảo nghiệm. Thật ra độ khó chủ yếu ở đây cũng là trang bị, nếu như trang bị không đạt được đẳng cấp nhất định, như vậy khảo nghiệm này liền có chút khó. Hoàng Giật cũng là dùng liệt truy cấp 40 bằng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Sau khi giết xong 20 đợt quái nhỏ, vị chiến giả trọng thương kia rốt cuộc bình ổn tỏa hóa, biến thành một lớp cho cốt màu đỏ. Hoàng Giật đưa tay đặt trên mặt cho cốt, một cỗ năng lượng màu đỏ nhất thời dọc theo cánh tay hắn tiến vào trong cơ thể, lan ra từ đầu đến chân. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn học xong kỹ năng nghề nghiệp cấp 35 của phán quan truy bộ. Truy bộ tiêu hao 20 điểm nộ khí, cấp tốc đột tiến về một phương hướng, kẻ địch bị đánh trúng sẽ rơi vào trạng thái mê muội 2 giây, cự ly xa nhất của đột tiến không vượt quá 40 mét, thời gian hồi phục 1 phút. Đây là một kỹ năng thay đổi vị trí, rất nhiều nghề nghiệp cận chiến đều có kỹ năng xung phong cùng loại. Lúc đánh nhau với nghề nghiệp tầm xa, kỹ năng này là then chốt để đến gần đối phương. Bất quá truy bộ của Hoàng Giật càng linh hoạt hơn so với xung phong là cần mục tiêu để phóng ra, không có mục tiêu thì không cách nào phóng ra, cái này khiến xung phong chỉ có thể là một kỹ năng thiên về công kích. Nhưng truy bộ không cần mục tiêu cũng có thể phóng ra, nói cách khác nó có thể dùng để chạy trốn. Nắm giữ cái kỹ năng này, năng lực của Hoàng Giật lại toàn diện một ít, trước đó hắn đánh man liệt chạy trốn vô cùng bất lực, lúc đối mặt một ít công kích phạm vi thường thường không cách nào chạy ra khỏi phạm vi, nếu như lúc đó có cái kỹ năng này, vậy linh hoạt hơn. Từ chiến giả đại sảnh đi ra, Hoàng Giật nhìn bóng đêm của Kinh Cức Thành bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lúc hắn chạy đến đây chỉ là một tay mới cấp 19, mặc một thân trang bị rách nát, ngay cả một kỹ năng nghề nghiệp đều chưa học. Mà hiện tại, hắn đã thăng lên cấp 35, cả người mặc trang bị tím, còn học xong 4 kỹ năng nghề nghiệp cường lực. Hắn quyết định đêm mai sẽ rời khỏi Kinh Cức Thành, khởi hành đi đến Thê Lương Sa Địa, chỉ cần xuyên qua chỗ đó, là có thể đến Long Đô xa xôi, nhìn thấy số 9. Hội hợp với tổ chức. Số lần một người của chúng thần chi tháp ngày hôm nay đã đánh xong, Hoàng Giật không có chuyện gì, lại đi đến Hoa Viên Sa Di. Mấy ngày nay ở đây tựa như đã trở thành một nơi hắn phải tới mỗi đêm, bất chi bất giác hình thành một thói quen. Mỗi lần thấy cái bóng của thiếu nữ kia, tâm của hắn sẽ hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ngủ đặc biệt bình an. Đêm nay, cửa sổ của thiếu nữ vẫn đang sáng, hình bóng của cô ấy vẫn hiện lên bên cửa sổ, tựa như đang chăm chú đọc sách. Cô ấy nhất định không biết, ngoài cửa sổ có một thiếu niên buổi tối mỗi ngày sẽ đến đây nhìn cô ấy, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không tới gần, cũng là nhìn xa xa như vậy. Cứ như vậy, Hoàng Giật ngủ một đêm trên ghế trong hoa viên. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh lại, hắn lô ăn bữa sáng. Lúc này trong ngục giam Hoa Hồng rất náo nhiệt, ngục phách lôi thân lại tụ tập một nhóm tội phạm, làm huấn luyện trong phòng giam kéo dài sinh hoạt bộ đội đã từng của ông ta. Không khí trầm lặng của ngục giam, dưới sự dẫn dắt của ông ta mà bước ra sức sống. Nhà tù công cộng quả thật tốt hơn nhiều so với phòng giam biệt lập trước đó, tội phạm có thể giao lưu, sinh hoạt không còn khô khan. Hoàng Giật đã ở trong phòng giam của mình vận động gân cốt, làm một ít luyện tập cơ sở, chống đẩy mở ngoặc tròn hít đất, đứng chồng ngược, luyện ngón tay linh hoạt, vật lộn, minh tưởng cùng các loại luyện tập không đồng dạng, mỗi dạng làm 10 phút. Đây là từ nhỏ hắn đã tiến hành luyện tập, chưa bao giờ gián đoạn qua, cho dù là trong khoảng thời gian này chiến đấu trong thế giới thứ hai. Mỗi ngày hắn cũng sẽ dành thời gian làm xong những bài luyện tập này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thân thể giữ một trạng thái tốt đẹp. Mãi cho đến lúc ăn xong bữa trưa, Hoàng Giật mới một lần nữa tiến vào thế giới thứ hai. Chuyện thứ nhất sau khi đăng nhập tự nhiên cũng là đi đánh trúng thần chi tháp. Lần này, hắn truyền tống tới một tầng rất lâu chưa từng đánh, tầng 20. Đây là tầng cuối cùng trong tràng cảnh mê cung, là chỗ đánh kỷ lục thế giới mới. Trước đó hắn trong tràng cảnh hoa viên tầng 10, phá 2 lần kỷ lục thế giới, lấy được khen thưởng phong phú. Hiện tại hắn cấp 35, vừa lúc là đẳng cấp tốt nhất đi đánh tầng 20, lại có một đống khen thưởng phong phú đang chờ hắn. Hoàng Dật cầm vũ khí tím liệt truy cấp 40 bên trong tầng 20 cũng là tồn tại như bất, hoàn toàn là nghiền đè đẩy mạnh, bất quá hắn có ý định lùi lại thời gian qua cửa một hồi, lưu lại một mức độ cho mình lần thứ hai phá kỷ lục. Rất nhanh, Hoàng Dật đi tới trước mặt bốt vong linh pháp sư, lúc trước hắn tiêu hao 24 tiếng đồng hồ mới giết chết bốt này, bây giờ đối phương đã trở nên yếu đuối như quái nhỏ bình thường. Hoàng Dật cầm liệt truy, 2-3 cách đem nó đập thành một bãi thịt nát. Hắn hiện tại thực lực đã vượt xa lúc đó rất nhiều. Hoàng Dật tiến lên, không bao lâu thì đi tới trước mặt bốt thứ 5. Năng lực của bốt này là sống lại, sau khi nó bị đánh chết, sẽ sống lại 3 lần, mỗi một lần sống lại, thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Bốt này lượng máu cao. Phòng ngự lại mạnh, cần tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể giết chết. Bất quá Hoàng Dật đánh bốt này lại vô cùng nhanh, bởi vì liệt truy có một hiệu quả vô cùng đặc biệt là toái thi kẻ địch sau khi bị giết sẽ trực tiếp biến thành thịt vụn, không cách nào sống lại. Cái này có thể khiến Hoàng Dật chỉ cần đánh chết bốt này một lần là đủ, kỹ năng phục sinh của đối phương trực tiếp mất đi hiệu lực. Điểm này là chỗ then chốt lớn để Hoàng Dật phá vỡ kỷ lục thế giới. Cuối cùng, Hoàng Dật phá vỡ kỷ lục thế giới trước đây do người chơi Nhật Bản Thiên Đạo giữ, cái này đã là lần thứ 3 hắn phá vỡ kỷ lục của đối phương. Phá xong kỷ lục thế giới, hệ thống lần thứ 2 đưa ra khen thưởng phong phú, phân biệt là 50% điểm kinh nghiệm, một khối năng lượng thạch cấp sơ, tăng 1.000 điểm giá trị năng lượng cùng với một trang bị tím cấp 30. Hoàng Dật nhận lấy, sau đó rời khỏi chúng thần chi tháp. Vừa trở lại quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành, Hoàng Dật liền nghe được âm thanh kích động của một người. Miêu Sát lại phá kỷ lục thế giới, mọi người mau nhìn ngay vừa rồi, hắn phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 20. Một người chơi kích động kêu lên, hắn là người chơi Trung Quốc. Người Trung Quốc phá vỡ kỷ lục thế giới, hắn tự nhiên sẽ có một loại cảm giác tự hào. Lần này, người chơi bốn phía đều mở bảng xếp hạng kiểm tra chúng thần chi tháp, quả nhiên phát hiện người nắm giữ kỷ lục thế giới hình thức một người của tầng 20 trong chúng thần chi tháp, đã từ thiên đạo trước đó biến thành Miêu Sát hiện tại. 3 lần đánh mặt, đây là thiên đạo lần thứ 3 bị Miêu Sát phá vỡ kỷ lục thế giới, không biết thiên đạo sẽ nghĩ như thế nào. Miêu Sát chẳng lẽ là chuyên môn gây chuyện, cái kỷ lục khác hắn không phá, lại chọn kỷ lục của thiên đạo đi phá, không sợ đắc tội đối phương sao? Đắc tội, anh dùng cái từ này không thỏa đáng, Miêu Sát và thiên đạo đều là nhân vật cùng một cấp bậc, đây không gọi là đắc tội, mà gọi là cạnh tranh công bằng. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 112 ngoài cửa sổ. Hoàng Dật hơi lắc đầu, hắn cũng không phải đặc biệt đi chọn kỷ lục của thiên đạo để phá, tất cả cái này đều là trùng hợp, khen thưởng phá kỷ lục của chúng thần chi tháp rất quan trọng đối với hắn, hắn không có khả năng bỏ qua. Hiện tại, điểm kinh nghiệm của hắn là cấp 35, 97%, còn có thể đánh một lần. Kế tiếp, hắn tiếp tục phá kỷ lục tầng 20, lần này hắn không tận lực thả lỏng, trực tiếp dùng toàn lực, lần thứ 2 phá vỡ kỷ lục thế giới, lên tới cấp 36. Sau đó, hắn đi tầng 32 đánh số lần còn lại, trong một thời gian ngắn kế tiếp, hắn cố gắng đánh xong lần cuối cùng của chúng thần chi tháp. Buổi tối phủ xuống, ở đại lục xa xôi của Nhật Bản, thành phố lớn nhất Thiên An Thành bắt đầu cuộc sống về đêm phong phú, khắp nơi đều là tiếng vui cười của người chơi. Lúc này, trên nóc nhà của một tòa cao lầu trong Thiên An Thành, một người nam áo trắng bên hông mang đao Nhật Bản đang nhìn phương đông xa xăm, ánh mắt thâm thúy, dường như bầu trời bao la trên đầu, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm lay động áo choàng của hắn. hiện ra một khí chất tiêu sái phiêu dật. Kỷ lục của anh đã bị hắn phá vỡ 3 lần. Lúc này trong không khí phía sau của người nam áo trắng truyền tới một âm thanh. Ngay sau đó trong không khí bỗng nhiên lóe ra một vòng sóng gợn, một người nam áo đen từ trong hư không đi ra, giống như là từ dị giới xuyên qua đến đây. Người nam áo đen này toàn thân đều là màu đen, khuôn mặt cũng bị mặt nạ màu đen che khuất, không thấy rõ dáng dấp. Bên hông hắn cũng là một thanh đao Nhật Bản, không có vỏ đao, có vẻ sáng loáng, mũi đao vẫn còn đang chảy máu tươi, tựa như vừa rồi mới giết người xong. Kỷ lục chính là vì phá vỡ mà tồn tại. Người nam áo trắng yếu ớt nói, ánh mắt vẫn nhìn phương đông xa xôi. Người nam áo đen đi lên trước, nhìn xuống thành phố, ngữ khí ngưng trọng nói hiện tại. Người chơi cao thủ Trung Quốc càng ngày càng nhiều, Đao Phong, Long Thứ, Lôi Thần những người này không cần nhiều lời, chỉ là mưu sát gần đây mới xuất hiện cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực cực lớn. Từ lúc hắn xuất hiện đến bây giờ còn chưa được 1 tháng, nhưng cũng đã liên tục phá vỡ 3 lần kỷ lục thế giới, người như vậy toàn bộ thế giới chỉ xuất hiện qua 1 lần, đó chính là anh. Cái này là khen tặng tôi sao? Người nam áo trắng quay đầu lại nhìn đối phương, mỉm cười. Người nam áo đen lắc đầu, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đáng sợ hơn anh. Từ sau khi hắn xuất hiện, tổ chức đã cảnh giác cao độ, phái thám tử đại lục Trung Quốc đi điều tra một phen, nhưng bây giờ còn không có kết quả. Mặt khác, trong thế giới hiện thực, chúng ta cũng vận dụng tất cả lực lượng đi thăm dò người này. Nhưng kỳ quái chính là, chúng ta dùng hết thủ đoạn điều tra không được hắn, hắn giống như là không khí, không tồn tại ở thế giới hiện thực. Tôi hoài nghi, mưu sát rất có khả năng là gián điệp của nước Mỹ bên kia phái sang Trung Quốc. Mưu sát nếu như là gián điệp của bọn họ, vậy tên gián điệp này có vẻ quá ngốc, dĩ nhiên còn giúp Trung Quốc lấy được một điểm vinh dự quốc gia, nghênh ngang xuất hiện như thế. Người nam áo trắng ngữ khí bình tĩnh, nhưng ý trào phúng trong lời nói lại không ẩn giấu chút nào. Không nên cười nhạo bất cứ hoài nghi nào của tổ chức. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, giả làm thật thì thật cũng là giả, giả dối và thật sự có đôi khi rất khó phán đoán. Người nam áo đen nói xong, nhìn đối phương một chút, sau đó thân thể dần dần mờ nhạt cuối cùng biến mất trong hư không, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Người nam áo trắng vẫn nhìn về bầu trời phương đông xa xôi, khóe miệng hơi nhếch lên, giấu trong bóng đêm. Buổi tối phủ xuống, Hoàng Dật rốt cuộc đánh xong lần cuối cùng của chúng thần chi tháp, một lần nữa truyền tống trở về quảng trường truyền tống của Kinh Cức Thành. Lúc này, truyền tống trận vẫn náo nhiệt như trước, tựa như người ở đây vĩnh viễn đều sinh hoạt như vậy, mỗi ngày đánh chúng thần chi tháp. Mỗi ngày đi ra quán uống chút rượu, không nghĩ đi phương xa, cũng không nghĩ tới mộng tưởng xa xôi, sinh hoạt vô cùng đơn giản tại đây. Hoàng Dật rời truyền tống trận, đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Ban đêm ở Kinh Cức Thành vẫn bình yên như vậy, người chơi top 5 top 3 tản bộ, tình nhân thì nắm tay nhau bước đi, truyền đến tiếng cười vui vẻ. Thật ra, những người chơi bọn họ mới là chơi trò chơi thật sự thưởng thức loại sinh hoạt yên bình này. So sánh ra, Hoàng Dật càng như là một người dân du cư, không ngừng đi tới trong đại lục rộng lớn, vô luận gió thổi bao nhiêu, vô luận buổi tối băng lãnh bao nhiêu, vô luận rừng rậm hoang vắng bao nhiêu, vô luận cơn mưa xối xả thế nào, hắn đều phải tiếp tục đi tới, đi về phương xa hư vô mờ mịt truy tìm tín ngưỡng của tự do. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là hoàng đế, có danh tiếng, có vinh dự, có thực lực. Nhưng đồng dạng, hắn cũng là tên ăn mày, không có ái tình, không có tự do, không có nhà. Đi tới, Hoàng Dật lại đi tới hoa viên kia, có thể chỉ có đến đây, hắn mới có thể giống như một người chơi bình thường, khiến trái tim bình tĩnh trở lại, không nghĩ đến những chuyện phức tạp này nữa. Đèn đường mờ nhạt lẳng lặng soi sáng, vài con bướm đêm cử hành vũ hội chung quanh ngọn đèn, khiến cho hoa viên được bao bọc bởi hàng rào sắt trở nên yên tĩnh an lành, Hoàng Dật giẫm lên cái bóng của mình, đi vào chỗ sâu trong hoa viên. Đi vào trong nữa sẽ không có đèn đường, ánh trăng lẳng lặng chiếu tới, phủ kín một hàng hoa. Xa xa có một vài người chơi ngồi vây quanh hồ nước nhỏ, ở giữa là một người ngâm thơ song, lúc này đang ôm cây thủ cầm, đàn hát một vài bài ca kinh điển, tiếng hát du dương xuyên qua bóng đêm truyền đến tràn ngập bình an và yên lặng. Hoàng Dật đứng trong hoa viên, đứng dưới ánh trăng sáng tỏ, lặng lặng nhìn thiếu nữ trước cửa sổ, lúc này bên trong vẫn đang sáng ngọn đèn sắc cam, cái bóng của thiếu nữ vẫn đang cúi đầu, tràn ngập ấm áp. Trong thành phố này có trăm ngàn hộ, có vô số cửa sổ, nhưng hắn chỉ nhìn mỗi cánh cửa này. Hắn lập tức phải đi, sau này hắn sẽ không còn được gặp lại người thiếu nữ này. Hắn thậm chí ngay cả cô ấy tên gọi là gì, cô ấy thích cái gì, cô ấy như thế nào cũng không biết. Hắn duy nhất có thể nhớ kỹ cũng là cái bóng mông lung của cô ấy. Buổi tối càng khuya, gió nhẹ thổi tới có chút cảm giác mát. Người ngâm thơ song xa xa hát lên một bài ca của rất nhiều năm trước. Tạm biệt cô gái trong mộng âu yếm, anh sắp sửa đi phương xa tìm kiếm tương lai, giả như anh có một ngày quang vinh về quê cũ, sẽ đến ngoài cửa sổ của em kể ra tình cảm ôm ấp. Tạm biệt cô gái trong mộng âu yếm, hướng về cái bóng của em nói tiếng trân trọng, giả như anh vĩnh viễn không trở về, để ánh trăng canh giữ ở ngoài cửa sổ em. Tiếng ca chấm dứt, Hoàng Dật nhìn cánh cửa sổ lần cuối cùng, rốt cuộc cất bước chân đi ra hoa viên. Hắn muốn khởi hành đi phương xa. Đi ra cửa thành của Kinh Cức Thành, Hoàng Dật nhìn bóng tối hoang vắng bên ngoài, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn Kinh Cức Thành bình an yên tĩnh này lần cuối. Nơi này vẫn xinh đẹp như vậy, ánh đèn dầu trong căn hộ, giống như là một vì sao sáng trên bầu trời chiếu sáng cho trăm ngàn căn hộ ở đây, chiếu sáng cho trăm ngàn con người ở đây, cũng chiếu sáng cho sự tịch mịch của hắn. Vạn ngọn đèn dầu, cách nào là dành cho ta? Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 113 dấu chân trong sa mạc. Ngoài Kinh Cức Thành, đêm tối mông lung bao phủ rừng rậm, liếc mắt không thấy được đầu cuối. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng thú sống, khiến cho Hoàng Dật cảm thấy đặc biệt thân thiết. Hắn dường như lại nhớ tới quá khứ, khi đó mèo trắng nhỏ còn đang trong lòng của hắn, phía trước còn có một con chó hoang dò đường. Đi tới chỗ sâu trong rừng rậm hoang vắng không người, thân thể của Hoàng Dật bỗng nhiên biến đổi, chuyển đổi tới hình thái thú vương, hắn đã rất lâu không chuyển đổi qua hình thái này. Sau khi chuyển đổi hoàn tất, Hoàng Dật hơi sửng sốt, hắn phát hiện hình thái thú vương của mình thình lình thay đổi dáng dấp. Chi trước của hắn trở nên dài hơn, dường như là một đôi bàn tay, móng vuốt cũng càng nhô ra một ít, dường như là những ngón tay. Mà chi sau của hắn thì hơi xổm dậy, chảo sau mọc dài, dường như thành bàn chân bình thường. Ngay cả ngọn lửa màu đỏ vốn dĩ bao trùm trên tứ chi, lúc này cũng biến thành màu cam. Hình thái thú vương hiện tại thoạt nhìn thật ra có chút giống như một con vượn, bất quá là một con vượn vương giả uy phong lấm lấm. Bộ lông màu vàng, hai mắt khát máu, móng vuốt lóe ra ánh sáng nguy hiểm, ngọn lửa màu cam bao trùm tứ chi, uy phong còn hơn con vượn bình thường, thoạt nhìn như thần vượn của thiên giới phủ xuống phiến đại lục này. Hoàng Dật suy đoán, hình thái thú vương phỏng chừng cũng sẽ tiến hóa một lần mỗi 20 cấp, hơn nữa là chậm rãi tiến hóa về hướng nhân loại. Người là vạn vật chi linh, hình thái con người khẳng định là có chỗ cường đại nào đó. Như vậy xem ra, mỗi lần tiến hóa của hắn thật ra là tiến hóa hai loại hình thái, một hình thái là hình thái thú vương, còn lại là hình thái hắn tự chủ lựa chọn. Hoàng Dật kiểm tra thuộc tính hiện tại của mình một chút. Lúc này ngoại trừ công kích và lực lượng suy yếu trên diện rộng, tất cả thuộc tính còn lại đều gia tăng 5%, mà lực công kích và lực lượng bị thiếu chính là thuộc tính từ liệt truy của hắn. Sau khi hắn biến thành hình thái thú vương, liệt truy tự động thu vào trong chữ vật giới chỉ, tương đương với không mang vũ khí. Hoàng Dật rốt cuộc rõ ràng, hình thái thú vương mới là hình thái mạnh nhất của hắn. hắn có thể thiên biến vạn hóa, nhưng hình thái thú vương vĩnh viễn đều là hạch tâm của hắn. Bất quá lúc này, hình thái thú vương còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành hình, vẫn không dùng được vũ khí, thực lực ngược lại không mạnh bằng hình thái bán thú nhân. Hoàng giật thử tốc độ chạy một chút, quả nhiên tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Chi sau của hình thái thú vương sau khi tiến hóa cường tráng hơn, mỗi một lần duỗi chân đều có thể nhảy ra rất xa, cánh tay hắn còn có thể chộp vào cành cây, đu lượn trên từng cành cây trong rừng, linh hoạt như một con khỉ. Cứ như vậy, Hoàng giật nhanh chóng đi tới trong rừng, tất cả dã thú dọc theo đường đi toàn bộ không dám tới gần hắn, tránh đi rất xa, khiến cho hắn giảm bớt không ít thời gian. Đi như thế cả đêm, cây cối trong rừng rậm chậm rãi bắt đầu xảy ra thay đổi, từ rừng cây lá dày thân cao trước đó chậm rãi biến thành bụi cây thấp bé. Mặt đất cũng không còn là lá héo úa khô rụng dày đặc, mà dần dần lộ ra nền đất màu vàng, một vài con rắn mối đất thấy Hoàng giật đến, sợ đến nỗi trốn trở về trong hang, không dám trở ra. Tất cả cái này đều tỏ rõ rừng rậm đang xa dần, mà sa mạc gần đến. Khi ánh dạng đông đầu tiên của bình minh mọc lên, Hoàng giật nhảy lên đỉnh một ngọn núi, nhìn xuống phương xa. Chỉ thấy mặt đất phía dưới, không còn nửa phần rừng rậm, chỗ đó đầy cát vàng trực tiếp xa xôi, cồn cát một tòa hợp với một tòa, phủ kín toàn bộ tầm mắt, không biết đâu mới là đầu cùng. Hệ thống nhắc nhở bạn phát hiện thê lương sa địa, điểm kinh nghiệm cộng 2000. Rốt cuộc đến thê lương sa địa. Hoàng giật thở ra một hơi dài, chỉ cần đi qua vùng sa mạc này là có thể đến Long Đô. Hoàng giật nhanh chóng vọt xuống dưới, lúc này ánh dạng đông chiếu vào vùng sa mạc này, dường như một quốc gia hoàng kim, thân ảnh của Hoàng giật trong sa mạc mênh mông này, nhỏ bé như một con kiến, có thể bỏ qua, không gây ra nổi một chút rung động. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên, dường như lòng đỏ trứng gà khổng lồ, rõ ràng hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì che chắn, hiển hiện ra sự trống trải xa xôi của sa mạc. Rất có một loại cảm giác độc bước trên sa mạc, con đường dẫn đến mặt trời vô tận. Hoàng giật tiếp tục giữ tốc độ cao nhất đi tới, một thân ảnh màu vàng lao cuồn cuộn trong sa mạc, để lại một làn khói bụi dài, đám rắn xếp, bò cạp vốn dĩ đang nghỉ ngơi trong hang cùng một vài động vật sa mạc đều bị kinh động. Chạy thẳng như thế nhiều tiếng đồng hồ, bốn phương tám hướng vẫn là cồn cát vô tận. Rừng rậm phía sau đã hoàn toàn nhìn không thấy, ở đây dường như là một quốc gia thê lương ngăn cách với nhân thế, không ai tới, không ai đi. Đột nhiên, thân ảnh cuồn cuộn của Hoàng giật ngừng lại, không nhúc nhích nhìn một cồn cát bên cạnh. Chỗ đó, có dấu chân. Từ sau khi hắn rời khỏi Kinh Cức Thành, vô luận là trong rừng rậm, vẫn là trên phiến sa mạc, hắn đều không thấy qua bất cứ vết tích nào của nhân loại, mà trên cồn cát, dĩ nhiên có một chuỗi dấu chân rõ ràng. Cái sa mạc này quanh năm tràn ngập cát vàng, dấu chân sẽ bị che rất nhanh, mà những dấu chân này rõ ràng như vậy, nói rõ đây là mới lưu lại không lâu. Hoàng giật đi qua, ngồi chồm hổm xuống mặt đất tỉ mỉ quan sát những dấu chân này. Độ dài của những dấu chân này đại khái chỉ có 2 cm, nói rõ người này chiều cao đại khái là ở khoảng 1m51. Dấu chân lún rất sâu, nhất là gót chân, nói rõ người này lưng vác vật nặng còn là một người già. Khoảng cách giữa những dấu chân với nhau tương đối gần, phân bố rất bình quân, nói rõ trạng thái của ông già này khá tốt. Cũng không có bởi vì nơi này là sa mạc hoặc là vác nặng trên lưng, hiện ra tình huống mệt mỏi. Cuối cùng trên dấu chân này có một vết tích mờ nhạt thật nhỏ, từ vết tích này cho thấy hẳn là có một con bò cạp bò qua đây. Cái này cho thấy, dấu chân này rất có khả năng là nửa đêm trước lưu lại, khi đó chính là thời điểm côn trùng hoạt động, thời gian còn lại côn trùng bình thường đều ở trong hang cả. Hoàng giật rất nhanh làm ra suy đoán, nửa đêm ngày hôm qua, hẳn là có một ông lão khỏe mạnh, mang theo vật nặng, đi tới sa mạc này để lại dấu chân.

hắn sở dĩ mua cái gương này trong tay hành cước thương nhân chính là vì giải quyết vấn đề hiện tại, có thể không cần đem La thả ra, có thể khiến cho hắn thấy tình cảnh bên ngoài. Sau đó, Hoàng Dật đem đầu ảnh kính từ khe cửa đẩy vào. Được rồi, La nghe Hoàng Dật không thả hắn đi ra ngoài, ngữ khí hơi có chút mất mát, nhưng vẫn tiếp nhận chuyện này. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi ngục giam anh hùng, về lại mảnh di tích, sau đó lấy ra một đầu ảnh kính khác, chiếu tình cảnh xung quanh. Ngục giam anh hùng người làm Ezit Phong chương 120 Sa Đạo Vương. Hình ảnh tang thương cổ xưa đổ nát thê lương của di tích nhất thời thông qua đầu ảnh kính trong tay của Hoàng Dật chiếu hình tới trước mắt La trong ngục giam anh hùng. La chừng lớn con mắt của mình ra, cẩn thận quan sát hình ảnh trong đầu ảnh kính, hết sức nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thế giới bên ngoài sau khi bị bắt vào ngục giam anh hùng vô số năm qua, tuy rằng chỉ là một di tích rách nát. Cũng không phải là mỹ cảnh, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần có thể thấy thế giới bên ngoài, cho dù là một giây đồng hồ cũng là chân quý không gì sánh được. Ngay khi thấy được hình ảnh, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia nghi hoặc, tựa như đang cẩn thận hồi tưởng cái gì, đột nhiên thân thể của hắn khẽ run lên, cả kinh kêu lên di tích Sa Đạo Vương. Sau đó thân thể của hắn sợ đến nỗi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Đúng lúc này, hình ảnh trong đầu ảnh kính bỗng nhiên chuyển đổi, biến thành một đầu rồng, cũng là lối vào của ngục giam anh hùng, sau đó đầu ảnh kính trở nên đen kịt. Xem ra, Hoàng Dật bên ngoài một lần nữa trở lại ngục giam anh hùng. La lau cái gương, nhưng vô luận hắn lau như thế nào, cái gương đều không có hình ảnh thế giới tốt đẹp biến mất ở trước mắt hắn. Thế nào? Nhận ra cái di tích này không qua một hồi, Hoàng Dật lần thứ hai đi tới trước phòng giam của La, hỏi. Ta nhận ra, nơi này là di tích Sa Đạo Vương. Thân thể cao to của La hơi phập phồng, cái này quả thật là một di tích viễn cổ. Tại thời kỳ viễn cổ, đã từng có một vị cường giả sa mạc, dẫn dắt con dân của mình, sáng lập một đế quốc sa mạc phồn hoa khổng lồ, nửa thê lương sa địa đều trong phạm vi bản đồ, mọi người xưng vị cường giả này là Sa Đạo Vương. Năm đó lúc ta còn nhỏ, cũng là nghe sự tích của hắn mà lớn lên. Bất quá khi đó đế quốc của Sa Đạo Vương đã biến mất, đế quốc phồn hoa biến thành một mảnh phế tích, nhưng Sa Đạo Vương lại chưa chết. Hắn vẫn núp trong một góc nào đó của sa mạc, thường thường đi ra tác loạn, ai gặp gỡ hắn, người đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn lợi hại như vậy, vì sao đế quốc của hắn còn có thể biến mất? Hoàng Dật nhíu mày hỏi. Bởi vì hắn với ta đều như nhau, cũng sa đọa. La hít sâu một hơi, thời kỳ viễn cổ, cái sa mạc này cũng không gọi là thê lương sa địa, mà gọi là sa mạc hy vọng, đây là tên do Sa Đạo Vương đã từng đặt, ý là một nơi tràn ngập hy vọng, khi đó đế quốc cũng tràn ngập sức sống, người người đều khai khẩn đất hoang, trong sa mạc tràn ngập khí tức cách tân. Bất quá sau đó, Sa Đạo Vương bắt đầu mê muội trong sinh hoạt hoàng thất xa hoa lãng phí, quên tín ngưỡng của mình. Hắn ngày một già đi, mà đứa nhỏ của hắn lại dần dần lớn lên cường tráng như hắn năm đó, bắt đầu bộc lộ tài năng tại đế quốc, đã được con dân kính yêu. Sa Đạo Vương sợ mình chết đi, sợ con của mình cướp đi vương vị của mình, hắn muốn vĩnh viễn sống trên thế giới này, vĩnh viễn xưng vương. Cuối cùng, hắn đã bị đọa lạc chi vương bị liệt phu mê hoặc ký kết chủ tớ khế ước, trở thành một tên tay sai đọa lạc. La nói đến đây, ngữ khí hơi có chút xấu hổ, tựa như liên tưởng đến mình Sa Đạo Vương sau khi ký kết chủ tớ khế ước với Đọa Lạc Chi Vương bị liệt phu, thu được lực lượng cường đại chưa từng có, tốc độ già yếu dừng lại như kỳ tích. Hắn sinh ra 99 trái tim lạnh giá, hắn đem những trái tim này giấu ở các nơi trong thê lương sa địa, vĩnh viễn còn đập, chỉ cần những trái tim này còn... Vậy hắn vĩnh viễn sẽ không tử vong. Cái sa mạc hy vọng cực nóng này cũng bởi vì 99 trái tim lạnh giá của hắn mà trở nên băng lãnh, sau đó trở thành thê lương sa địa, khắp nơi đều là khối đá lạnh giá. Nói xong, La hít sâu một hơi, tính tình của hắn cũng bởi vì sa đọa mà xảy ra thay đổi, trở nên âm lãnh không gì sánh được, đối với con của mình không hề có bất luận từ ái gì, vô luận là ai, chỉ cần không hợp ý nguyện của hắn, sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Đế quốc khổng lồ này bắt đầu trở nên máu lạnh, cuối cùng người của hoàng thất bị giết đến càng ngày càng ít, hoàng cung phồn hoa lạnh tanh biến thành một ruộng vực. Khiến cho con dân cũng rời khỏi đây, đế quốc ngày xưa phồn hoa cứ như vậy bị hắn tận tay phá hủy. Sa đạo vương sau khi mất đi lý trí, biến thành một con rối chỉ biết giết chóc, quanh năm chạy đến những nơi đã từng là lãnh thổ trong quốc gia của hắn, săn giết những người lữ hành đáng thương, trở thành một cơn ác mộng trong sa mạc. Vậy cố hương của ngươi đã ở trong lãnh thổ quốc gia của đế quốc sa đạo vương sao? Hoàng giật hỏi. Đúng vậy, cho nên chúng ta sợ nhất cũng là sa đạo vương, đây là một ác mộng giấu trong chúng ta, từ lúc sinh ra đã có, không cách nào đuổi đi, không cách nào quên được. La nói xong trong giọng nói vẫn là có một chút sợ. Xem ra sa đạo vương trong thê lương sa địa quả thật là một ác mộng tồn tại, cho dù là anh hùng như La trôi qua vô số năm cũng vẫn đối với hắn cảm thấy sợ hãi. Cái này tựa như đã trở thành một loại bản năng. Vậy ta nên từ nơi này đi tới cố hương của ngươi như thế nào? Hoàng giật sờ sờ cằm hỏi. Ngươi nói cho ta biết một con đường an toàn, đừng để ta đụng phải sa đạo vương, nếu không ta chết, ngươi sẽ không nhìn thấy cố hương của ngươi. Ngươi từ nơi này xuất phát, đi hướng đông bắc đại khái 2000 cây số, là có thể thấy một con sông, ngươi đi dọc theo con sông lên thượng du. Là có thể đến cố hương của ta. La nói xong bổ sung một câu, bất quá tôi cũng không thể xác định ngươi có thể gặp gỡ sa đạo vương hay không, bởi vì không ai biết hắn núp ở góc nào, sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào. Vậy được rồi, ta đi trước, sau khi tới cố hương của ngươi ta sẽ gọi ngươi. Hoàng giật nói xong lập tức rời khỏi ngục giam anh hùng. Một lần nữa trở lại di tích sa đạo vương, Hoàng giật nhất thời căng thẳng, ánh mắt cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn về phía một mặt tường bị phong hóa sau, nhìn về phía từng bụi xương rồng. Di tích của sa đạo vương lúc này vẫn đổ nát thê lương, vô số động thực vật gào thét trong gió đêm, có vẻ hoang vắng không gì sánh được, giống như là ngàn vạn cô hồn dã rượu chu lên. Nếu như là người chơi có tố chất tâm lý kém, phỏng chừng sẽ lập tức lô. Không dám chơi nữa. Hoàng giật không biết sa đạo vương ở nơi nào, thê lương sa địa lớn như vậy, tỷ lệ hắn gặp phải sa đạo vương là vô cùng nhỏ, hầu như có thể không tính, nhưng chỉ cần gặp phải, đó chính là chết ngay. Ngay cả La ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của sa đạo vương, mà hắn chỉ là một người chơi cấp 36. Phỏng chừng sa đạo vương dùng một ngón tay cũng có thể trực tiếp giết chết hắn. Hoàng giật ra sức chạy chạy theo hướng đông bắc. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước xa xa, tựa như xuyên qua tầng tầng hắc ám, vượt qua vô số tầng động thực vật, thấy được con sông nằm ngoài 2000 cây số kia.